Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 642, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa mở, Ôn Thu Ninh đứng lặng ở đó. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Mái tóc còn ẩm, nửa ướt nửa khô, gương mặt cô bình thản đến lạ. Vu Hướng Dương đứng sừng sững trước cửa, gương mặt căng thẳng, vừa nhìn thấy cô, hắn đã nói ngay, giọng đầy vẻ kiên định. Anh không chia tay, vào đây nói chuyện đi. Ôn Thu Ninh nghiêng người, mở rộng cửa, chờ hắn vào trong, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ôn Thu Ninh rót một ly nước đặt trước mặt Vu Hướng Dương, rồi ngồi xuống đối diện, không để hắn nói lời nào. Cô đi thẳng vào vấn đề. Vu Hướng Dương, hôm nay em sẽ nói rõ lý do mà chúng ta nhất định phải chia tay. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cô hít một hơi, giọng nói rất rành rọt, như thể đã tập đi tập lại trong đầu hàng trăm lần. Em muốn ra nước ngoài, em muốn theo đuổi sự nghiệp của mình. Trước đây em đã từng hứa với anh sẽ kết hôn rồi sinh con, nhưng giờ em đã nghĩ thông suốt. Vì bất cứ ai mà bỏ lỡ sự nghiệp của bản thân đều không đáng. Em xin lỗi, Ôn Thu Ninh nói tiếp, không cho hắn cơ hội phản ứng. Nếu anh nói có thể chờ em, thì em nói luôn, em không có ý định trở về. Em sẽ đến các quốc gia khác nhau để học hỏi, rèn luyện, sẽ mất ít nhất 10, 20 năm nữa em mới về. Cho nên anh đừng chờ em. Vu Hướng Dương tức giận đến mặt mày tái mét. Anh sẽ không để em đi. Ôn Thu Ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn. Gia đình em là một vũng lầy, ngay cả bản thân em còn muốn thoát ra, huống hồ là người khác chứ. Vu Hướng Dương gắt lên. Anh đã nói rồi, anh không bận tâm gia đình em. Chẳng có gì to tát cả. Ôn Thu Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói dứt khoát. Em bận tâm chuyện tương lai, ai mà biết được, nhỡ đâu gia đình cô lại trở thành gánh nặng cho hắn thì sao? Hắn tỏa sáng rực rỡ, là người duy nhất cô yêu. Dù phải đi xa xứ, cả đời không trở về, cô cũng không thể để mình làm liên lụy đến hắn. Chỉ trách vì cô là con gái của Ôn Cầm, vòng đi vòng lại vẫn giống bà. Không thể nhìn người đàn ông mình yêu bị hủy hoại. Ôn Thu Ninh vẫn bình thản. Còn một điều nữa, em luôn không dám nói cho anh, nhưng giờ thì em có thể nói. Em thấy cái thứ đó của đàn ông là ghê tởm, muốn nôn ói. Em không thể chấp nhận được quan hệ thân mật. Gương mặt Vu Hướng Dương từ tái xanh chuyển sang đỏ bừng, rồi lại tái mét. Em, Ôn Thu Ninh chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng, giọng nói bình thản đến mức khiến hắn đau đớn. Em bị bệnh, em không thể kết hôn với anh được. Vu Hướng Dương giận dữ đứng bật dậy. Em còn chưa thấy của anh. Nói không chừng thấy rồi em sẽ không có phản ứng đó nữa đâu. Ôn Thu Ninh khẽ giật mình một lát. Hắn đứng ngay trước mặt cô. Ánh mắt cô vô thức liếc xuống phía dưới một chút, rồi vội vàng rời đi. Của anh cũng giống vậy thôi. Anh không tin, em nhìn anh xem, có phản ứng đâu. Ôn Thu Ninh nhìn vẻ mặt hắn, bình tĩnh hỏi, ý anh là muốn C, Q, N, để em xem anh rồi chứng minh cho em thấy đúng không? Vu Hướng Dương cứng họng, ý đó thì đúng, nhưng lại không phải ý đó. Không phải là bây giờ xem, mà là sau này. Ôn Thu Ninh nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của hắn, vừa thấy buồn cười lại vừa bất lực. Cô đứng dậy, nói, anh về đi, đừng đến tìm em nữa. Chia tay một cách hòa bình như vậy, không cần xé toạc mặt nạ, chẳng phải rất tốt sao? Vu Hướng Dương không cam tâm. Hắn đứng bất động, Ôn Thu Ninh khẽ ngước mặt lên nhìn hắn. Em đã nói nhiều như vậy, chuyện chúng ta chia tay là tất yếu. Anh đừng cảm thấy khổ sở hay gì cả. Anh sẽ có một người tốt hơn ở bên cạnh cả đời. Vu Hướng Dương rũ mắt xuống, gương mặt cô nhỏ nhắn, tinh tế, làn da mịn màng, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại quá đỗi lạnh lùng, không còn chút dịu dàng hay tình yêu nào của ngày xưa. Hắn không thể hiểu được tại sao cô có thể nói chia tay là chia tay, dứt khoát như vậy, tại sao có thể nói hết yêu là hết yêu, tuyệt tình như vậy. Hắn đã dành cho cô nhiều tình cảm như thế, đào tim móc phổi, tại sao cô có thể thanh thản nói đi là đi. Ánh mắt Vu Hướng Dương rời xuống bờ môi đỏ mọng của cô, rồi không chút báo trước, hắn cúi xuống hôn. Nụ hôn đêm nay của Vu Hướng Dương không còn dịu dàng thăm dò như ngày trước, hắn dùng hai tay giữ lấy gương mặt cô, thô bạo tiến công, chiếm lấy. Ôn Thu Ninh ngẩn người trước nụ hôn đột ngột, cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt Vu Hướng Dương ngập tràn phẫn nộ và không cam lòng. Cô đẩy hắn ra vài cái nhưng không được, cô khẽ cắn môi, muốn hắn buông ra, nhưng hắn không bận tâm. Hắn tiếp tục thô bạo hôn cô, khiến lưỡi cô đau rát. Cuối cùng, cô đành bất lực chịu đựng, phổi cô như bị rút hết không khí. Cô THDC không nổi, tay cô vẫn đẩy hắn, miệng phát ra tiếng ô ô đầy khó chịu. Khi cô sắp nghẹt thở, Vu Hướng Dương mới buông cô ra. Môi cô tê dại, khóe mắt ửng đỏ, nước mắt giàn giụa nhìn hắn, hệt như một đứa trẻ bị bắt nạt, sắp bật khóc. Vu Hướng Dương lại tiếp tục trêu chọc, chiếm lấy cô. Sau đó, Ôn Thu Ninh cảm nhận được, qua quãng thời gian trước đó, cô đã quen với cảm giác này. Cô biết mình nên chiều chuộng hắn, như thế mới có thể vượt qua sự khó chịu. Nhưng đêm nay, cô không thể chiều chuộng. Hơn nữa, ngay lúc đó, Vu Hướng Dương lại ấn cô vào tường. Cơ thể hắn áp sát vào cô. Cảm giác rõ ràng đến như thế khiến cô không thể lờ đi. Những khuôn mặt xấu xí lại hiện lên trong đầu, phô ra những thứ ghê tởm trước mặt cô. Một cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày. Cô đột nhiên dùng sức đẩy mạnh Vu Hướng Dương ra. Ngay khoảnh khắc hắn bị đẩy ra, cô hoẹ một tiếng rồi nôn hết ra sàn. Cô ngồi xổm xuống, cố gắng nuốt nước bọt để ngăn dòng nôn mửa, nhưng dạ dày cô vẫn co thắt không ngừng. Cách chương.